Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 170. Chương 170. Mộc cảnh sát trở về Á. Bốn cái như nước trong veo muội tử, liền như vậy nhìn xem Sở Phàm, không cho Lưu Đông ba người lưu đường sống a. Tuy nói, bọn hắn liền cái đều là có bạn gái người, nhưng ngươi cái này cũng quá đả kích người đi. Cỏ, uống rượu uống rượu. Lưu Đông, Tiểu Tiêu, Cường Tử ba người ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn tự mình uống rượu nói chuyện phiếm. Về phần Sở Phàm bên kia, các ngươi thích thế nào? Chúng ta liền làm hai mắt mù, liền làm mù lòa không nhìn thấy còn không được sao? Ngọa thảo, ngươi là Sở Phàm a? Bên trong một cái muội tử hỏi. Nha, còn nhận biết ta à? Sở Phàm dùng giọng nghi ngờ hỏi. Ngươi biết ta? Chúng ta một cái hệ, đồng thời trước đó cùng tiến lên qua nhiều lần khóa. Ngươi không có ấn tượng a? Cái này muội tử ngữ khí thương tâm nói. Sở Phàm ngoặc kép, cái này thật đúng là không có gì ấn tượng, chủ yếu là ngài tướng mạo thực sự quá khó nhớ, có đã gặp qua là không quên được, Sở Phàm đều không nhớ được. Ngươi nói khó nhớ thành bộ dáng gì? Cái này muội tử không khó coi, nhưng cũng cùng xinh đẹp không dính nổi bên cạnh, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người, ngươi tuyệt đối không tìm ra được đại chúng mặt. Nha, nhớ ra rồi. Sở Phàm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn mù behemoth một câu. Trước ngươi nhiều lần đều là ngồi ta đằng sau, đúng không? Muội tử vốn đang cao hứng tới, nhưng nghe phía sau một câu kia, lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta là ngồi tại ngươi bên cạnh. Phốp, cái này lúng túng. Nàng ngồi qua bên cạnh ta sao? Lúc nào? Ta làm sao không biết a? Sở Phàm biểu thị, ta mẹ nó là thật không biết. Cái này muội tử tuyệt đối nói dối. Trong chúng ta cách một cái hành lang, muội tử còn nói thêm. Úp, thì không trách được rồi. Còn cách hai người, muội tử lại bổ sung một câu. Sở Phàm ngoặc kép, ta mẹ nó, cách một đầu hành lang, ở giữa còn cách hai người. Ngươi nói ngồi bên cạnh ta, nguyên lai bên cạnh là như thế cái định nghĩa. 666, muội tử ngươi kém chút đem ta tú lật xe. Sở bạn học, có thể đem ngươi đưa điện thoại cho chúng ta sao? Áo da quần da nữ hài hỏi. Sở Phàm lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ. Cho các ngươi điện thoại? Ta không cho. Đừng quản các ngươi là ở vào nguyên nhân gì, điện thoại này khẳng định là không thể cho. Ngươi hỏi nguyên nhân? Cái này nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì các nàng không đủ ưu tú, không đủ xinh đẹp. Cho dù cái kia xinh đẹp nhất áo da quần da nữ hài, tối đa cũng bất quá hơn 80 phân, ngay cả 90 phân tuyến hợp lệ cũng chưa tới. Cho nên, Sở Phàm chướng mắt các nàng. Chỉ thế thôi. Sở Phàm trong hậu cung hoàn toàn chính xác có rất nhiều nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái gì nữ nhân đều thu. Vậy liền không gọi hậu cung, mà gọi là bãi rác. Điện thoại mà, ta nhìn coi như xong đi. Sở Phàm xin lỗi vừa cười vừa nói, chính mình cái này nói tựa hồ đã đủ trực tiếp, các nàng hẳn là sẽ biết khó mà lui. Đi, mấy nữ nhân đều nhíu mày. Đối với câu này tự mang khuyên lui hiệu quả, người bình thường đều sẽ minh bạch ý tứ trong đó. Nhất là nữ sinh, ngay trước trên mặt của người khác cũng không nhịn được, khẳng định sẽ xoay người rời đi. Lãng phí a. Lưu Đông một mặt vẻ tiếc hận. Ai, cái kia áo da quần da muội tử, là ta đồ ăn a. Tiểu Tiêu cũng cảm thán nói. Cường Tử cũng nói. Cô em gái kia là kiểu mà ta yêu thích. Sở Phàm im lặng nói ra. Ba các ngươi đều có bạn gái, liền không sợ bị phát hiện a? Các ngươi cùng ta có thể giống nhau sao? Ba người, ngoặc kép, quá mức a. Chúng ta nói cách khác nói mà thôi. Ngươi đây là ý gì? Cùng chúng ta khoe khoang nữ nhân ngươi nhiều đúng hay không? chúng ta chịu phục còn không được sao? Cỏ, người ta không chỉ có bạn gái nhiều, đồng thời còn không sợ biết lẫn nhau tồn tại. Làm nam nhân có thể làm được mức này, không uổng công đời này à. Đi, chớ ăn trong chén nhìn trong nồi. Bạn gái của các ngươi đều rất không tệ, phải biết quý trọng. Sở Phàm bưng chén rượu lên vừa cười vừa nói. Rượu trận kết thúc đã gần 12 giờ. Cái giờ này đi đâu? Về ký túc xá, cũng trở về không được à. Mạng, ngoại trừ Sở Phàm bên ngoài, những người còn lại đều uống xong cái này so dạng. Đoán chừng đến trong quán internet chơi một hồi không phải phun ra không thể. Đến, đi trung tâm tắm rửa đi. Rồi cái nước, sau đó tìm người ấn ấn chân cũng là lựa chọn tốt. Quán đồ nướng phụ cận có cái suối nước nóng quán. Nói là suối nước nóng, kỳ thật cũng liền danh tự cùng suối nước nóng có quan hệ. Còn lại đều cùng suối nước nóng không dính dáng. Căn bản liền là cái lớn một chút hưu nhàn club. Cái gì? Người hỏi bên trong có hay không đại bảo kiếm? Không phải nói nhảm mà. Lớn như vậy chỗ ngồi khẳng định có, nhưng không là người quen. Người ta căn bản ngươi để ngươi tầng cao nhất, thang máy chỉ tới tầng thứ 6, nhưng trên thực tế tòa nhà này hết thảy có 7 tầng. Phía trên nhất tầng kia mới là đại bảo kiếm địa phương. Đây là Sở Phàm nghe người khác nhắc lên, nhưng bọn hắn tới này lại không phải là vì đại bảo kiếm, chỉ là đến tắm vòi sen theo chân tiện thể qua đêm. Tính được, một người cũng liền 100 đến khối tiền. Đổi giày, sở trường bài, bốn người đi vào bên trong. Uống rượu xong ngâm trong bồn tắm là có nhất định nguy hại. Nhưng bốn người đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử. Huống hồ cũng không phải uống say không còn biết gì. Tắm một cái vẫn là không có chuyện gì. Thoải mái, cua ngâm, rượu sức lực đều thanh tỉnh không ít. Xác thực như thế, Lưu Đông ba người híp mắt nói. Một hồi đi lên bóp cái chân. Sở Phàm cười cười, nói, bốn người chúng ta đại nam nhân, cũng liền đừng đi cái gì bao gian, liền ở đại sảnh ngủ được. Không có vấn đề, chỗ nào đều được, đại sảnh tốt, rộng bao nhiêu mở. Ba người gật đầu nói, tẩy xong xông xong, bốn người đi lên thay xong dụ bào, mang lên điện thoại cùng khói hướng lầu 3 đi đến. Hô bốn cái kỹ sư, Sở Phàm bốn người song song nằm xong. Lúc này Sở Phàm điện thoại vang lên, là Mộc Tình đánh tới. Mộc Tình tiểu tỷ tỷ đã thật lâu không có xuất cảnh. Bởi vì nàng trước đó không phải đi huấn luyện 000 nha. Vừa trở về liền cho Sở Phàm gọi điện thoại. Huy, ngươi ở chỗ nào? Cùng ta bạn cùng phòng tại XX bóp chân đâu? Chờ ta. Nói xong, điện thoại cúp rồi. Sở Phàm nhìn xem điện thoại một mặt mộng bức. Như thế lôi lệ phong hành sao? Được thôi, tới thì tới đi. Đến lúc đó chính mình cùng Mộc Tình đi trong phòng chính là. Ai vậy? Nằm tại Sở Phàm bên cạnh Lưu Đông hỏi. Sở Phàm nói, ngươi đoán, đoán em gái ngươi nha. Lưu Đông tức giận nói. Rất nhanh, Mộc Tình đi lên. Nàng vừa rồi cũng vọt vào tắm, sau đó trở về đại sảnh. Tới a, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Mộc Tình ngồi tại Sở Phàm một bên khác, nói, ngươi ban đêm liền ngủ ở đây. Kia, nói còn chưa dứt lời, nhưng Sở Phàm còn có thể nghe không hiểu nàng có ý tứ gì. Tiểu biệt thắng tân hôn mà, hai người cũng thật nhiều ngày đều không gặp. Nếu không có người tại, Mộc Tình hận không thể hiện tại liền một đầu quấn tới Sở Phàm trong ngực. Sau đó hung hăng, để Sở Phàm giáo huấn chính mình. Chờ ta theo tốt chân. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Mộc Tình nhẹ gật đầu. Nhu Thuận ngồi tại bên cạnh bên trên chờ. Lưu Đông ba người chấn kinh. Đây cũng là ai vậy? Chúng ta thứ mấy sư nương? Cái này... trước kia chưa thấy qua a. Xin hỏi ngài đến cùng có bao nhiêu nữ phiếu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.